Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 263, dùng chung một chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực chấp hành của Chris khiến ta kinh ngạc không thôi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã tìm ra nơi ở của Catherine, nhưng điều thật sự làm ta sửng sốt không phải việc này, mà chính là hàm ý ẩn chứa trong lời hắn nói. Chẳng lẽ Catherine vẫn còn sống thật sao? Chris trông không hề bối rối chút nào. Rất tự nhiên đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một chút vào chiếc chén trà nhỏ đặt trước mặt mình. Ngón tay hắn nhẹ nhàng móc lấy quai chén, thong dong uống một ngụm. Ta vì chuyện của Catherine mà thất thần, tới khi nhận ra hành động của hắn thì đã giật mình kinh hãi. Chén này có người uống rồi mà. Ta vội vàng đưa tay định giật lại chén trà, nhưng hắn nhanh nhẹn nâng tay lên, tránh né động tác của ta. Hắn nghiêng người, môi áp vào đúng vị trí vừa rồi An Bình đã uống qua, từ tốn uống hết sạch trà trong chén. Mặt ta bỗng chốc nóng bừng lên, bàn tay cứng đờ giữa không trung, ngây ngốc nhìn hắn uống hết nước trà mà chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chris vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, đặt chiếc chén xuống rồi tiện tay đưa tới một túi văn kiện. Mở ra xem đi, chuyện đã đến mức này, hắn uống cũng đã uống rồi, chạm cũng đã chạm rồi, ta có làm gì nữa cũng không thay đổi được sự thật. Ta đành cố tỏ vẻ trấn định, mắt nhìn sang phía phòng vệ sinh, đỏ mặt nhận lấy túi văn kiện. Dung tiểu thư, sao trông cô có vẻ căng thẳng vậy? Chris mỉm cười nhìn ta, ánh mắt xanh nhạt xinh đẹp của hắn ánh lên tia giảo hoạt rõ ràng. Đây là ánh mắt chỉ có cáo già mới sở hữu. Ta thầm bĩu môi trong lòng, thật sự không thích giao tiếp với loại người này. Ta vốn không phải kiểu người giỏi tâm kế, không đủ lòng dạ sâu xa. Đứng trước Chris, ta luôn cảm giác bản thân bị hắn nhìn thấu từ trong ra ngoài. Hắn rõ ràng biết hết, thế mà vẫn giả vờ ngây ngô. Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật mà hắn luôn giấu kín dưới vỏ bọc quý ông sao? Trong hai túi văn kiện, một phần là tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Ta nhìn qua hai hàng chữ liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong đó đầy những thuật ngữ dài dòng, phức tạp, thật là một cực hình với người chật vật mới qua được CET4, CET6 như ta. Chris khẽ cười một tiếng, chỉ sang chiếc túi còn lại trên bàn. Đây là bản dịch, cô có thể xem cái này. Một sự xấu hổ lập tức ập đến. Ta bối rối mở chiếc túi còn lại, vội vàng lật xem, rốt cuộc giải đáp được những nghi vấn trong lòng. Catherine thực sự vẫn còn sống. Trong tài liệu ghi rất rõ về tình trạng gia đình hiện tại của Catherine. Quả đúng như dự đoán, bà ấy vẫn chưa kết hôn nhưng đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ. Những đứa trẻ này nay đều đã trưởng thành, có sự nghiệp và gia đình riêng. Chúng không hề ngạc nhiên hay khó hiểu về thân thế người mẹ nuôi, nhưng cũng không hề để lộ ra ngoài. Nhìn từng bức ảnh chụp bà ấy bên cạnh những đứa con nuôi, ta không khỏi cảm khái trong lòng. Trong đoạn ký ức của Emily, Catherine từng nói muốn nhận nuôi Emily làm con gái mình, nào ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Nhìn những nụ cười rạng rỡ trong ảnh, lòng ta càng thêm hụt hẫng. Nếu Emily ngày đó không chết, liệu cô ấy có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ dưới sự quan tâm của Catherine không? Không, điều đó sẽ không xảy ra. Bộ não nhanh chóng đưa ra một đáp án, mặc dù Emily trông còn rất nhỏ, nhưng những gì nàng từng chứng kiến, những gì nàng hiểu rõ trong lòng, còn sâu sắc hơn bất kỳ ai khác. Những hành vi tàn ác mà Brown đã gây ra, cuối cùng tất cả đau đớn đều dồn lên người Emily. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nàng vốn đã yếu ớt, lại thêm những tổn thương do Brown để lại, ta ngược lại cảm thấy bi kịch lần này chính là một sự giải thoát cho nàng. Như ước nguyện ban đầu, nàng đã đến được thiên đường, trở thành một tiểu thiên sứ. Chúng ta vẫn chưa thể liên hệ trực tiếp với bà Catherine, nên cũng chưa có cách để đến gặp mặt. Đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ lại tìm đến nơi bà ấy ở, nhưng ta nghĩ, nhìn những tài liệu này, người hẳn cũng đã tìm ra được vài đáp án rồi, đúng không? Ta hòa hồn lại, khẽ nhíu mày, tiếp tục lật xem. Dùng tiểu thư, suy đoán của cô có lẽ không sai. Rất có thể bà Catherine chính là người mang minh linh tinh. Ngón tay ta lướt nhẹ trên bề mặt ảnh chụp láng bóng, nghe Chris chậm rãi nói, trong lòng ta cũng dần dần định hình được câu trả lời rõ ràng. Ta nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những cảnh tượng từng thấy trong ký ức của Emily. Khẽ lắc đầu, mọi chuyện đã qua, tất cả chỉ như mây khói đã tan. Để những ký ức ấy ảnh hưởng quá nhiều đến tâm tình và suy nghĩ hiện tại, tuyệt đối không phải điều tốt. Nếu thật sự là vậy, thì vấn đề giữa hai giới âm dương nơi các người chắc sẽ sớm được giải quyết. Ngươi nên vui mới đúng, Chris. Nhưng sao nhìn sắc mặt ngươi, chẳng giống như người vừa được giải thoát chút nào. Chris khoanh tay, tựa lưng vào ghế, không nói gì. Hai chân dài bắt chéo, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc chén trà mà An Bình từng dùng, như thể đang lưỡng lự điều gì đó. Nụ cười nhạt trên môi hắn cũng dần tan biến, tựa hồ chưa từng tồn tại. Mây đen dường như vây quanh đỉnh đầu hắn, khiến sắc mặt trở nên trầm lặng, u ám đến khó coi. Trong phòng rơi vào tĩnh lặng, một lúc lâu sau, đến cả ta cũng thấy khó ngồi yên. Khi ta định mở miệng hỏi, hắn lộ ra vẻ khó xử, rồi lên tiếng. Không giấu cô, Dung tiểu thư, vừa có tin từ tiền tuyến truyền về, gia chủ An và An Hiên đã phát hiện vài nơi có âm khí cực nặng, xuất hiện những ác quỷ rất khó đối phó. Vì vậy ta hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng tìm được Catherine, tìm ra Minh Linh Tinh, để đưa nó về đúng vị trí, giữ vững sự cân bằng giữa hai giới. Ngay khi Chris vừa dứt lời, ta rõ ràng nghe thấy trong phòng vệ sinh vang lên một âm thanh, giống như có vật gì đó rơi xuống đất. Chris lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng vệ sinh. Hừ, ta khẽ cắn chặt môi, biết rõ An Ninh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta. An Gia Gia và An Hiên là hai người thân duy nhất còn lại của nàng trên cõi đời này, cũng là những người quan trọng nhất đối với nàng. Giờ đây, biết từ tiền tuyến truyền về tin tức như thế, sao nàng có thể không lo lắng, không sợ hãi cho được. Dung tiểu thư, trong phòng vệ sinh có người sao? Chris lên tiếng hỏi, ta vội vàng xua tay, đáp nhanh. Không, ngươi nghe nhầm rồi. Có thể do cửa phòng vệ sinh chưa đóng kỹ, gió thổi làm bình sữa rửa mặt rơi xuống đất thôi. Ngươi nói rõ tình hình đi, An Gia Gia và An Hiên hiện giờ ra sao? Ta thành công kéo lại sự chú ý của hắn. Vẻ mặt Chris trở nên phức tạp, ánh mắt thoáng qua chút khó xử. Ngay khoảnh khắc thấy biểu cảm đó, lòng ta đột nhiên chĩu xuống. 3 ngày trước, chúng ta nhận được tin tình hình chiến đấu ở tiền tuyến không ổn. Nhưng khi họ còn chưa kịp báo cáo chi tiết, liên lạc giữa chúng ta và họ đột ngột bị gián đoạn, không rõ nguyên nhân. Đến giờ vẫn chưa có thêm bất kỳ tin tức nào. Người nói gì cơ? Hai giọng nói đồng loạt vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bật dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống bàn, trong khi An Ninh cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm, từ trong phòng vệ sinh lao ra, giọng nàng run rẩy mà hét lớn. An Ninh, ta trông thấy nàng xuất hiện, gương mặt bất giác nóng bừng vì xấu hổ. Ngay lúc đó, bên tai ta vang lên giọng Chris, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Quả nhiên là ngươi trốn trong đó. An Ninh sải bước lao tới trước mặt Chris, chẳng màng đến hình tượng thục nữ, giơ tay nắm chặt cổ áo hắn. Đôi mắt nàng mở to, trắng dã, tơ máu đỏ răng kín trong mắt. Ngươi nói rõ ràng cho ta, Chris, cái gì gọi là không có thêm tin tức? Ý ngươi là, họ đã mất liên lạc với chúng ta. Tại sao ngươi không nói sớm? Vì sao? Ta mặc kệ, ta phải đi tìm họ, nói cho ta biết nhiệm vụ lần này diễn ra ở đâu. Chris đứng dậy, hai tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể nàng, cố gắng trấn an. Bình tĩnh đã, đừng hoảng, ta đã phái người đi tìm rồi. Người buông ra, buông ta ra, nói cho ta biết họ đang ở đâu. Nếu không, cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi. An Ninh hoàn toàn bị cảm xúc cuốn đi, ánh mắt trợn trừng, khuôn mặt trở nên méo mó vì đau đớn và phẫn nộ. Người trước bình tĩnh một chút, bình tĩnh, không có chuyện đó, người nói hay không thì tùy, nếu không nói, ta sẽ đi tìm gia chủ Đái Duy hỏi cho ra lẽ. Hôm nay ta nhất định phải biết được câu trả lời chính xác. Giọng An Ninh dồn dập như pháo nổ, từng lời bê án ra không ngừng. Nói xong, nàng không để Chris kịp lên tiếng, lập tức đẩy hắn ra, lao thẳng về phía cửa. Phanh, một tiếng. Cánh cửa bị đẩy tung, bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Chris đứng ngây người tại chỗ, mắt dán vào cánh cửa trống rỗng, lặng lẽ buông tay xuống, nghe tiếng bước chân nàng càng lúc càng xa dần. Người biết An Ninh đang ở chỗ ta, ta bước đến phía sau hắn, ánh mắt dừng lại trên chén trà kia, khẽ nhíu mày. Từ lúc người nhìn thấy chén trà đó, người đã đoán được nàng ở đây rồi. Không, việc nàng có mặt là ngoài ý muốn. Vốn dĩ chuyện tiền tuyến, ta chỉ định nói với một mình ngươi. Ban đầu ta cũng không chắc nàng có còn ở bên ngươi hay không, mãi đến khi nghe tiếng động lúc nãy mới nghĩ đến khả năng đó. Vậy thì ngươi nên dừng lại, hoặc tìm cách uyển chuyển hơn để nói. Chứ không phải nói thẳng thừng như vừa rồi. Ta nhìn hắn đầy bất mãn. Trong lòng An Ninh, An Gia Gia và An Hiên có ý nghĩa thế nào? Lẽ nào Chris lại không rõ? Hắn hoàn toàn có thể chọn thời điểm khác để nói với ta. Vậy mà lại không chút kiêng dè, phơi bày tất cả. Nàng sớm muộn gì cũng phải biết. Ta ôm trán, ngón tay day day huyệt thái dương, liếc nhìn sấp văn kiện trên bàn. Tình hình chiến đấu cụ thể, ngươi có nắm được không? Chris lắc đầu, đáng giận, ta đập mạnh tay xuống bàn. Ngay cả tình hình chiến đấu còn không nắm được. Chẳng phải có nghĩa là liên lạc giữa tiền tuyến và hậu phương đã hoàn toàn bị cắt đứt sao? Nếu tiền tuyến xảy ra bất kỳ biến cố nào, chúng ta sẽ không kịp trở tay. Hiện tại, chúng ta chỉ còn hai việc có thể làm. Một là chờ tin tức từ tiền tuyến truyền về. Hai là nhanh chóng liên hệ với Catherine, tìm ra vị trí của mình linh tinh. Chỉ cần nó quay về vị trí cũ, những vùng có dao động sẽ tự động được chữa lành. Làm ơn, hãy liên hệ với Catherine sớm nhất có thể. Nếu được, ta hy vọng có thể đi cùng các ngươi. Chris đối diện với ta, ánh mắt nghiêm túc, bởi vì ta biết nàng từng trải qua những gì. Ta có cách thuyết phục nàng hợp tác với chúng ta. Cách chương.